quy, quy, a. Phần đều lấy tên các loại chim dơ, dơ, quy, quy, e, dơ, dơ, quy, quy, a, quy, quy, tị. Biệt danh. Nhạc Thính Phong thấy không thích hợp liền chạy tới hỏi. Thanh Ti, em sao vậy? Yến Thanh Ti sắc mặt có chút khó coi lắc đầu. Em không sao. Mau dọn dẹp đống thi tê. Hơ. E. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Em thấy không thoải mái. Được, được, được. Lập tức dọn. Nhạc Thính Phong nhanh chóng gọi hai người kia đến. Quy. U. A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Và Ngốc Ưng thấy vậy cũng không nói gì. Tìm một cái vali to màu đen. Đem thi thể nhét vào trong rồi chuyển ra ngoài. Đi tận hai chuyến mới dọn xong. Nhạc Thính Phong cầm hai cái gậy lau nhà đưa cho Tô Trảm một cái. Mau qua đây lau sạch vết máu. Nếu không lau, ông đi báo cảnh sát tới bắt anh. Nhạc Thính Phong vừa lau vừa lầm bầm. Tô Trảm, anh nợ tôi ăn hồi hơi lớn đấy. Tô Trảm gật đầu. Về sau sẽ trả lại. Trả như nào? Xem cậu muốn như thế nào nữa. Xì. Miệng lưới lưu loát phát ớn. Chờ dọn dẹp sạch sẽ xong Yến Thanh Ti mới đi ra. Chúng ta mau thu thập sơ. Dơ. Quy. Quy. To. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Quy. Quy. Cơ. Rời chỗ này đi. Cứ nghĩ chỗ ngày vừa mới chết vài người là em thấy không thoải mái. Nhạc Thính Phong chỉ Tô Trảm. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Quy. Quy. Cơ. Thu dọn xong rồi. Muốn đi lúc nào cũng được. Nhưng còn mặt hàng này thì tính sao? Yến Thanh Ti cảm giác dạ dày không thoải mái. Thi thể còn chuyển ra ngoài được. Anh ta thì tính cái gì? Nhà Thính Phong. Ý này không tệ. Lúc nhét hành lý lên xe, Diệp Thiều Quang phụ trách cái vali to tướng kia, buồn bực nói. Cái vali này nhét cái gì mà nặng thế? Quý Miên Miên bảo sơ. Dơ. Quy. Quy. E. Dơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Cho cột. Sau đó nhẹ nhàng nhét chiếc vali lên. Nặng chỗ nào mà nặng, rõ là sức yếu thôi. Diệp Thiều Quang, chẳng lẽ anh yếu ớt đến thế? Ngay cả cái vali cũng xách không xong. Chương 1343. Người phụ nữ này tinh danh như yêu quái. Không đúng, có cái vali nào để quần áo lại nặng như thế? Diệp Thiều Quang lấy làm khó hiểu, rốt cuộc bên trong chứa cái vẹo gì? Xong xuôi, Yến Thanh Ti nói với ba người kia. U, V, Quy, Quy, Mơ, hôm nay chúng ta không đi máy bay. Quý Miên Miên không hiểu. Tại sao? Đi máy bay nhanh mà. Yến Thanh Ti nhìn Nhạc Thính Phong. Bởi vì chị tính để mọi người cùng lái xe du ngoạn. Diệp Thiều Quang. Tự lái xe du ngoạn cần đem nhiều đồ như T, H, E, A, Quy, Quy. Yến Thanh Ti thầm nghiến răng, tên này không dễ lừa. Quay xong bộ phim này tôi muốn nghỉ ngơi tử tế một chuyến, nên coi như dẫn mấy người đi cùng. Diệp Thiều Quang còn muốn hỏi thêm thì Quý Miên Miên đã vỗ tay. Tuyệt quá, tuyệt quá. Đi du ngoạn với nữ thần quá tuyệt vời. Yến Thanh Ti. Nếu đã vậy, lên xe xuất phát thôi. Xe mà Nhạc Thính Phong chuẩn bị cho Yến Thanh Ti tuy rất lớn nhưng hành lý của Yến Thanh Ti nhiều gấp mấy lần người khác nên đành phải nhét vào xe của Quy. U. A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. e, nơ và ngốc ưng. Hai người họ sẽ lái xe theo sau. Diệu Thiều Quang nghi thần nghi dược, Yến Thanh Ti lại làm trò gì nữa đây? Lúc sắp lên xe, anh quay đầu lại nhìn một cái. Tầm mắt rơi vào một chiếc xe màu đen nằm ở cổng khách sạn. Anh nhớ rõ lúc sáng nay vừa bước ra cửa liền thấy chiếc xe đó. Thân xe còn ướt chứng tỏ nơ. To. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. S. Quy. Quy. To. Dơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Cơ. À. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Mơ. Ngoài xe của đoàn làm phim ra thì anh chưa từng thấy chiếc xe này đậu o. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Y. Bao giờ? Diệp Thiều Quang nheo mắt lại càng lúc càng nghi ngờ. Quý Miên Miên thúc giục. Nhìn cái gì thế? Mau lên đi. U, V, G, W, W, M, lên đây. Diệp Thiện Quang hoàn hồn trực tiếp lên xe. Đường của trấn này không rộng lắm nên lái xe rất chậm. Diệp Thiều Quang vẫn ngoái nhìn về phía sau. Đến khúc ngoặt thì anh ta thấy chiếc xe kia khởi động. Diệp Thiều Quang cười thầm, hóa ra là giám thị, có nên nói với Yến Thanh Ti một tiếng không? Ngẩng đầu lên nhìn Yến Thanh Ti ngồi phía trước chập. Thôi bơ. To. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Người phụ nữ này tinh danh như yêu quái. Sao mà không biết được. Nói tới thì Nhạc Thính Phong và Yến Thanh Ti ngày hôm nay rất lạ. Lúc sáng không cho họ tiến vào phòng. Tiệc đóng máy thì giả vơ. To. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. U. Bụng không tham gia. Lần này lại tự lái xe chứ không đi máy bay. Này. Lại định dở trò gơ y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Diệp Thiều Quang nhìn gương mặt hưng phấn của Quý Miên Miên. Vẫn còn mong chờ vào cuộc du ngoạn với nữ thần đây mà. Đôi khi. Không cơ. To. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Quy. Quy. U. Cũng là một chuyện tốt. Hôm nay lòng hiếu kỳ của Diệp Thiều Quang khá nặng, trong đầu anh ta vẫn nghĩ những chuyện đã xảy ra vào hôm nay. Còn có cả chiếc xe đi theo phía sau nãy giờ nữa. Rốt cuộc lơ. À. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Hay là bạn. À, còn cả cái vali to tướng kia nữa. Rốt cuộc bên trong chứa thứ gì mà nặng tới vậy? Không lẽ là người? Ai, cái cảm giác cứ phải liên tục suy đoán thật không dễ chịu chút nào. Yến Thanh Ti lúc này lại đang nghĩ. Tốt nhất là Tô Trảm đừng có ngạt chết trong đó. Cô cũng không muốn lúc mở ra bên trong lại là một khối thi thể. Xe ra khỏi thôn, Diệp Thiều Quang lại ngoái lại nhìn. Chiếc xe vẫn còn đi theo. Anh cảm thấy người điều khiển chiếc xe dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Là ngu hết biết. Muốn theo dõi thì cũng nên đổi sang một chiếc xe khác chứ. Chỉ là Diệp Thiều Quang không biết thôi, không phải là người ta không muốn đổi mà là không đổi được. Bởi vì người ta vốn đã chuẩn bị xe dự bị, nhưng mà chương 1344. Anh yếu ớt như vậy, chỉ có thể dựa hết vào em thôi. Đám người Yến Thanh Ti đúng là ngạo mạn. Hai gã thuộc hạ của ngự trì dám đem toàn bộ người bị giết hôm qua của chúng ta. Nhét vào cái xe dự bị kia. Mẹ nó, chúng đã nắm rõ như lòng bàn tay. Thế nên. Cơ. To. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Dơ.

Đằng trước xe của quả đen bị kẹp như kẹp san. Cả xe đều biến dạng. Khuôn mặt Nhạc Thính Phong không hề thay đổi, động tác lái xe từ đầu đến cuối không dừng, bởi nếu dừng chỉ càng nguy hiểm. Trong bọn họ người có súng chỉ có hai ở chỗ của quả đen, nhưng kẻ địch lại ai cũng có một cái. Dừng xe chỉ có đường chết. Mặt cầu rất rộng. Xe đằng trước cản không được bao lâu nữa. Xe đằng sau thì càng ngày càng đuổi gần. Bọn chúng đuổi kịp chỉ là vấn đề thời gian. Hai chiếc xe đằng sau, một cái đuổi theo chạy song song với xe bọn họ, chúng lấy súng ra bắn thẳng cửa kính xe. Nhạc Thính Phong hô. Thanh Ti ngồi xuống, càng thấp càng tốt. Tô Trảm, ông mày vì giúp anh mới bị cuốn vào chuyện này. Bây giờ tôi lái xe không thể bảo vệ Thanh Ti, anh không thể để cô ấy xảy ra chuyện gì. Nếu không những kẻ đó không giết được anh thì tôi cũng sẽ giết anh. Tô Trảm gật đầu. Tôi chắc chắn làm hết sức. Anh ta cởi ra áo khoác một cách khó khăn, xoay người đi đến chỗ Yến Thanh Ti, bao lại thân thể của cô. Nhạc Thính Phong vừa nhìn như vậy liền mắng. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Mơ. Tô Trảm. Anh dám cho vợ tôi mặc áo của anh. Anh chờ đấy, sau này ông đây nhất định cho anh một trận. Tô Trảm cười nói. Được, hy vọng chúng ta đều sống được đến ngày anh tính sổ với tôi. Súng của anh đã không còn đạn. Cũng không có vũ khí quen thuộc. Còn bị thương làm liên lụy bao nhiêu người. Hôm nay chắc không có kết quả tốt. Súng bắn vào cửa sổ khiến cửa kính xe vỡ tan. Mảnh thủy tinh văng khắp nơi trong xe. Diệp Thiểu Quang lập tức ôm lấy Quý Miên Miên. Tô Trảm che trước người Yến Thanh Ti, một mảnh thủy tinh xẹt luôn qua trán, anh ta chỉ cảm thấy hơi đau. Bởi vì trước đó anh ta đã lấy áo che kín Yến Thanh Ti nên cô cũng không bị sao. Diễn biến càng ngày càng nguy hiểm. Nếu cứ rằng co như vậy cũng không ổn, như vậy sẽ kéo chết mọi người, anh không thể khiến mọi người cùng anh mất mạng. Tô Trảm nói, Thính Phong, dừng xe. Nhạc Thính Phong không chịu dừng. Dừng xe. Anh muốn làm gì? Xe cứ bị đâm như vậy có lẽ chúng ta không ai còn sống. Nhạc Thính Phong cắn răng. Tôi đương nhiên biết cứ đâm như vậy chúng ta sẽ mất mạng, nhưng dừng lại chúng ta chẳng lẽ có thể sống. Anh như thế nào không biết, bây giờ càng ngày càng nguy hiểm nhưng không thể dừng lại. Dừng lại thì bọn họ chính là thịt bò nằm trên thớt. Máu thịt con người làm sao có thể chống lại súng ốm. Anh chỉ có thể cố hết sức phóng về phía trước, kéo dài thời gian đợi cứu viện đến, tranh thủ tìm một đường sống. Thính Phong, hãy nghe tôi, dừng xe. Nhạc Thính Phong lắc đầu, anh nhìn phía trước bắn nhau, đâm xe chỉ muốn làm nổ tung cây cầu này. Anh lắc đầu. Tôi không đồng ý. Tô Trảm cố chấp nói. Thính Phong, dừng xe. Yến Thanh Ti kéo quần áo của Tô Trảm hỏi. Sau khi dừng xe thì làm gì chứ? Hai mắt Tô Trảm lạnh lùng nhìn phía trước phía sau đuổi theo xe. Đàm phán. Chương 1348. Tôi sẽ cố hết sức bảo vệ mọi người. Những lời của Tô Trảm khiến cả xe đều im lặng. Chỉ có thời gian hơn 10 giây mà trong xe im lặng giống như hơn một tiếng dài. Yến Thanh Ti hỏi, anh nắm chắc mấy phần? Tô Trảm nói, không chắc chắn. Quý Miên Miên nói, không có nắm chắc thì đừng thử, tôi còn không muốn trực tiếp đâm vào họng súng. Nhưng nếu tôi đi xuống cùng bọn họ đàm phán thì mọi người có thể còn một đường sống. Tô Trảm nói mọi người mà không phải chúng ta. Những lúc nguy hiểm như thế này, Yến Thanh Ti không có dũng khí xả thân không sợ chết. Cũng sẽ không vì một người mới gặp mặt lần đầu tiên mà đem sinh mạng cống hiến. Trong xe không chỉ có một mình cô. Còn có Quý Miên Miên. Có Tiểu Từ. Có Diệp Thiều Quang. Có Nhạc Thính Phong. Cô không muốn bất cứ ai chết. Yến Thanh Ti nói. Ông xã, dừng xe đi. Nhạc Thính Phong cắn răng nghĩ vài giây rồi chợt dừng xe. Một trong hai chiếc xe đuổi ở phía sau không kịp dừng, thiếu chút nữa liền vượt qua. Hai chiếc xe ngăn chặn cả trước sau, Yến Thanh Ti thấy người trên xe nhanh chóng đi xuống. Một người nước ngoài từ trên một chiếc xe đi ra, trên một chiếc là người nước mình. Trong đó có một người buổi sáng đã đến nói rằng mình tới thông cống nước. Tên thông cống nước nâng súng nhắm thẳng vào xe rồi hô. Người trên xe đều đi xuống, chúng tôi chỉ cần người muốn tìm. Chỉ cần giao anh ta ra, chúng tôi cam đoan để các anh an toàn rời đi. Mục đích của chúng tôi từ trước đến nay đều là anh ta, không liên quan đến các anh. Mục tiêu của bọn họ là không tiếc giá nào giết Tô Trạm. Ông chủ nói tính mạng của Yến Thanh Ti tạm thời không thể động vào. Vài người nước ngoài đều được trang bị vũ khí tối tân, chĩa nòng súng vây quanh bọn họ. Tô Trạm đưa tay mở ra cửa xe, Yến Thanh Ti cầm lấy cánh tay của anh ta. Cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người, tôi sẽ thật cố gắng đảm bảo sự an toàn của mọi người. Anh ta tùy tiện nắm chặt một mảnh thủy tinh rồi mở cửa xe đi xuống. Tên thông cống nước thấy Tô Trạm thì mắt sáng lên. Đi lên hai bước nhưng chợt nhớ tới khả năng của Tô Trạm liền lui từng bước về phía sau. Mày rốt cuộc cũng chịu đi xuống. Tô Trạm không để ý tới hắn mà nhìn về phía mấy người nước ngoài, nói tiếng Anh một cách lưu loát. Tôi biết các anh muốn gì. Chúng ta nói chuyện, tôi nghĩ. Bí mật trong đầu tôi nhiều đến mức ông chủ của các anh rất muốn biết hết. Với lại, mỗi một bí mật có thể cam đoan khiến ông ta mừng như điên. Những điều này đối với các anh đủ để đổi lấy sự giàu có vô cùng. Tên thông cống nước nghe hiểu những điều Tô Trạm nói, lập tức nói với mấy người ngoại quốc. Không được nghe anh ta nói bà hoa. Những điều anh ta nói không thể tin được. Những người phía trước bắt lấy anh ta. Lấy được đồ lập tức giết. Tô Trạm mỉm cười. Tôi thuộc cấp bậc gì thì lãnh đạo của các anh đều biết. Tôi biết mỗi một bí mật đều có thể làm khiếp sợ thế giới. Có thể bắt được tôi là cơ hội vô cùng đáng quý, đúng không? Các anh thật muốn bỏ qua như thế. Tôi sống các anh mới có thể biết những điều muốn biết. Tôi chết thì không có giá trị gì. Vài người ngoại quốc kia nhìn nhau giống như dùng tai nghe trao đổi với cấp trên. Giọng nói rất nhỏ. Một lúc sau anh ta ra hiệu với người đằng sau khiến bọn họ bắt Tô Trạm đem đến. Tên thông cống nước lập tức nói. Không được, chúng ta đã nói trước, bí mật là của các anh, người là của chúng tôi. Người nước ngoài nói tiếng Trung không được lưu loát. Anh ta còn sống mới có ý nghĩa, chúng tôi muốn tất cả bí mật của anh ta. Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Egypt. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1349. Đi theo hai vợ chồng nhà này sẽ chẳng có chuyện gì tốt. Tô Trạm dựa vào xe. Vết thương ở bụng đã vỡ ra. Máu lại bắt đầu chảy. Trên trán bị rách mất một mảng da. Máu chảy xuống. Cơ thể anh hiện tại vô cùng suy yếu, để đứng vững được chỉ có thể dựa vào xe. Từ trong túi quần lấy ra một chiếc khăn tay, anh chậm rãi lau máu dính ở trên trán. Khuôn mặt anh hơi cười. Vẫn giữ được dáng vẻ thong dong bình tĩnh, giống như ở nơi nguy hiểm này anh vẫn có thể khống chế trong lòng bàn tay. Dáng vẻ như biết trước mọi việc của anh ta lúc này khiến cho đối phương không dám có động tác gì. Tất cả đều sợ như anh ta có thể ăn thịt người. Dù sao bọn họ đã nhiều lần chịu thiệt bởi anh ta. Người nước ngoài nói. Vì đề phòng anh ta giở trò, tất cả chúng mày đều xuống dưới. Trước đó quả đen bị ba người nước ngoài khác dây dưa nên không có biện pháp nào đến cứu Yến Thanh Ti. Có thể nói tình trạng của bọn họ còn nguy hiểm hơn Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti cảm giác gần đây cô rất xui xẻo. Về nhà nhất định phải nghỉ ngơi một thời gian. Tìm ngôi chùa miếu nào đó cúng bái để thay đổi vận số. Những người trên xe liên tục đi xuống. Diệp Thiều Quang đứng trước người Quý Miên Miên.